Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 7, Yêu Hạch, góc truyện audio.com. Tử văn ma bò cạp này là thiên lam đại lục cấp thấp yêu thú, giống nhau tối cao đạt được nhị cấp hậu kỳ, có điều, Long Kình Thiên nhìn ra được trước mắt con này chỉ có nhị cấp sơ giai. Mặc dù là nhị cấp sơ giai, nhưng thất trọng võ giả gặp phải cũng phải cẩn thận tránh lui. Khi Long Kình Thiên phi thân vừa rơi xuống thì, bỗng nhiên tử văn ma bò cạp giơ lên phía trước hai kiềm cước hướng Long Kình Thiên đâm qua, hai kiềm cước tử lam tại trong ánh trăng lóe ra chữ hàn nhận bàn quang mang. Hai kiềm cước, hai càng trước, tử văn ma bò cạp hai kiềm cước có chứa kịch độc nếu bị đánh trúng tiên thiên võ sư cũng khó may mắn tránh khỏi. Long Kình Thiên nhìn ma bò cạp đâm tới hai kiềm cước cũng không có né tránh, mà lại dùng song quyền hướng hai cự kiềm oanh kích đi tới. Long Kình Thiên quyền kình viện qua, xuất ra một loạt quyền ảnh. Dĩ nhiên đạt được 12 trọng quyền ảnh. 12 trọng quyền ảnh giống như bầu trời đêm lưu tinh tiện đà trọng điệp cùng cự kiềm va chạm vào một chỗ, dưới một kích Long Kình Thiên, hai cự kiềm này bị chấn động dựng lên, thân ảnh khổng lồ tử văn ma bò cạp rút lui lại vài chục bước. Long Kình Thiên cước bộ tiến lên một bước, thân ảnh như gió phiêu giật, lần thứ hai hướng tử văn ma bò cạp oanh kích sang. Hào, bị Long Kình Thiên một kích đẩy lui, tử văn ma bò cạp tê nhiên quái khiếu, hai mắt huyết hồng, hiển nhiên bị chọc giận, liền hé miệng to, phun ra một đạo lớn tử sắc quang trụ. Trong tử sắc quang trụ, lộ ra tử hắc khí vụ, còn chưa tới, một cổ tanh hôi khó nghe chi vị phả vào mặt mà đến. Mắt thấy quang trụ thật lớn này, thân hình Long Kình Thiên đột nhiên trượt hơn 10 thước tránh thoát quang trụ đi tới trước ma bò cạp. Ầm, một tiếng chấn hưởng, song quyền Long Kình Thiên đánh trúng chính giữa trán ma bò cạp. Chính giữa trán tử văn ma bò cạp là tối yếu điểm. Ma bò cạp bị Long Kình Thiên song quyền đánh trúng, chính giữa trán lõm sụp vào, tinh huyết văng khắp nơi dựng lên, một màu đỏ thẫm lỗ máu xuất hiện. Long Kình Thiên tuy rằng không có lưỡi dao sắc bén tiên khí thế nhưng hắn thân thể thiên tôn là vũ khí công kích tốt nhất. Ma bò cạp quái kêu bay ngược ra ngoài, rơi xuống hơn 100 mét, bốn phía cây cối đoạn phi. Ma bò cạp phát ra âm hưởng, máu tươi chảy bốn phía mặt đất, chỉ thấy những cây gỗ mộc cỏ dại toàn bộ toát ra khói xanh, hiển nhiên máu của nó cũng là kịch độc. Nguồn chuôn phao, VN trên nắm tay Long Kình Thiên cũng dính không ít máu ma bò cạp, có điều độc của ma bò cạp vẫn không làm gì được hắn, hắn hơi chút vận chuyển chân khí, nắm tay hào quang chợt lóe, đem máu ma bò cạp đánh rơi xuống. Long Kình Thiên hướng ma bò cạp đi tới, ma bò cạp nằm ngã trên mặt đất bốn chân dài chống đỡ, lung lay lắc lắc muốn đứng lên. Tuy rằng bị Long Kình Thiên một quyền chí mạng thế nhưng nó tạm thời vẫn còn chưa có chết. Nhưng mà cuối cùng nó cũng ngã xuống, sau đó triệt để không có động tĩnh. Long Kình Thiên đi tới bên ngoài hai bên trái phải thi thể thấy lỗ máu chỗ cái trán, hào quang phát sáng, trong lòng khẽ động, giơ tay phải lên, chân khí ngưng tụ như đao quay tìm xuống phía dưới. Khi lỗ máu bị phá vỡ, chỉ thấy lộ ra một hạt châu tử lam sắc. Yêu hạch, Long Kình Thiên ngẩn ra. Bình thường, chỉ có tư cấp yêu thú trở lên trong cơ thể mới có được yêu hạch như con nhị cấp yêu thú trước mắt trong cơ thể xuất hiện yêu hạch cơ suất là rất nhỏ. Long Kình Thiên tay nhiếp một trường, đem yêu hạch thu hút trong tay. Cảm thụ được yêu nguyên lực lưu động trong yêu. Góc truyện audio.com, hạch Long Kình Thiên mỉm cười, như thế là đã ngoài ý muốn. Đem yêu hạch thu nhập trong lòng, Long Kình Thiên phi thân chợt lóe, ly khai nơi này. Khi Long Kình Thiên vừa mới rời đi không có bao lâu, một trận tiếng vang xé gió truyền đến, tiếp đó 6 người mặc hắc bào xuất hiện tại trước thi thể tử văn ma bò cạp. 6 người tiến lên vừa nhìn thấy thi thể con tử văn ma bò cạp đều ngẩn ra. Tử văn ma bò cạp nhị cấp sơ giai, bị người một kích mất mạng. Một người mở miệng trầm giọng nói. Tên trung niên nhân dẫn đầu nhìn lỗ máu chỗ trán ma bò cạp, hai mắt co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng nói. Đúng là bị người một quyền đánh chết. Cái gì, bị người dùng một quyền đánh chết? 5 người khác cả kinh nhìn kỹ, quả nhiên, lỗ máu trán ma bò cạp này là bị người dụng quyền đầu đánh chết. Vậy, người này dám dụng quyền đầu trực tiếp đem ma bò cạp đánh gục, lẽ nào hắn không sợ ma bò cạp độc huyết? Một người kinh nghi nói. Còn nữa, người này dụng quyền đầu có thể phá vỡ ngạnh giáp ma bò cạp. Hắn thân thể cường tới cái trình độ gì rồi? Tên còn lại bật thốt lên nói. Mọi người trầm mặc xuống. Người này hẳn là một thú võ sư, hơn nữa có lục thất trọng thực lực. Sau khi trung niên nhân dẫn đầu trầm ngâm nói. Đại gia đến lúc đó phải cẩn thận, chúng ta tìm được linh lung tuyết quả, mau chóng mang về cho thần thiếu gia. Đúng, phong quản sự, chúng ta đi thôi, trung niên nhân mở miệng nói xong, mang theo 5 người phi thân ly khai. Long Kình Thiên sau khi rời khỏi kế tục hướng chỗ sâu trong thanh diễm xâm lâm mà đi. Thanh diễm xâm lâm liên miên rộng hơn 10 vạn lý, cắt ngang 10 mấy vương quốc quốc thổ, cho nên, Long Kình Thiên hiện tại thân ở ngoại vi thanh diễm xâm lâm. một đường thâm nhập Long Kình Thiên có đụng phải vài con yêu thú, những yêu thú này đều là nhất cấp, nhị cấp là cấp thấp yêu thú, đối với Long Kình Thiên mà nói tự nhiên không có gì uy hiếp, bị một kích đầu sát. Chỉ là, ngoại trừ con Tử Văn Ma Bò cặp đầu tiên ở ngoài có yêu hạch, sau đó gặp phải vài con cũng không có. Phía xa bóng đêm dần dần buông xuống, Long Kình Thiên tìm một chỗ thâm cốc vắng vẻ, đem mai yêu hạch Tử Văn Ma Bò cặp kia ra, sau đó vận chuyển khởi Hỗn Độn Đại La Thiên, không bao lâu từng đạo lam sắc quang đoàn từ trong yêu hạch thổi ra, đó chính là yêu nguyên lực trong yêu hạch. Khi lam sắc yêu nguyên lực từ yêu hạch bốc ra, bao vây lấy Long Kình Thiên, sau đó cùng thiên địa linh khí tiến nhập trong cơ thể Long Kình Thiên. Người khác không thể trực tiếp luyện hóa yêu hạch của yêu thú, thế nhưng Long Kình Thiên với Hỗn Độn Đại La Thiên thì có khả năng đó. Chẳng qua trong yêu hạch ma bò cạp ẩn chứa yêu nguyên lực so với Mộ Dung Bác Chân khí cuồng bạo hơn rất nhiều, cho nên Long Kình Thiên chỉ có thể chậm rãi khống chế được những yêu nguyên lực này và chậm rãi tan rã thu nạp. Thời gian trôi qua, khi Long Kình Thiên lần thứ hai mở hai mắt thì lúc đó đã qua hai ngày, đồng dạng cũng là đêm khuya trăng sao, thiên địa một mảnh mật tĩnh. Long Kình Thiên đứng lên, lần này cũng không có đột phá luyện khí hậu kỳ, chỉ đạt được trung kỳ đại viên mãn. Thực lực đề thăng, càng về sau càng khó đột phá. Đối với chuyện này, Long Kình Thiên cũng không ngoài ý muốn. Ra sơn động, hắn cũng không nóng lòng liệp sát yêu thú nữa, mà là tại rừng rậm cách đó không xa mở lửa trại, sau đó ngồi xuống, xuất ra một cái mộc hồ lô. Hồ lô mở ra, rượu hương bốn phía theo gió phiêu tán, ở ngoài vài trăm thước vẫn nghe thấy. Long Kình Thiên ngoại trừ tu, góc truyện audio.com, luyện, ham mê duy nhất chính là rượu. Có thể nói, hắn là vô rượu không vui, kiếp trước tại tiên giới tiên đế tiên quân biết hắn ham mê cái này, mỗi khi có rượu ngon, đều có thể đưa lên cống hiến. Mà hắn cũng là luyện rượu cao thủ, mộc hồ lô rượu là lúc hắn đánh chết ma bò cạp ngắt lấy giá quả trong rừng rậm tiện tay luyện chế, tuy rằng chỉ là dùng giá quả đẳng cấp thấp luyện chế thế nhưng với hắn trăm vạn năm kinh nghiệm luyện rượu, luyện chế đi ra tự nhiên điều không phải vật phàm. Long Kình Thiên cầm hồ lô, bỗng nhiên quán một ngụm, mùi rượu tại trong cơ thể lưu chuyển một vòng, mãn xỉ lưu hương. Mẹ nó, đây là cái gì rượu, thế nào thơm như vậy, ta lão lang uống rượu vài chục năm, chưa từng ngửi qua rượu thơm như vậy. Long Kình Thiên đang uống, xa xa truyền đến một tiếng thanh âm đỉnh đạc, tiếp đó sáu người mặc hắc bào phi thân vừa rơi xuống, sau đó hướng lửa trại đi tới. Cái này chúng ta có lộc ăn rồi đây, ha ha. Cách chương.